Sát thủ quy ẩn, chương 40, nữ cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn hồng trên mặt Linh Tĩnh bị Sa Sa làm bong. Đôi môi của Sa Sa lúc này đã đỏ ửng. Hai thiếu nữ vội vàng chạy vào toilet. Lúc hai người xuất hiện, Linh Tĩnh đã tẩy trang khuôn mặt. Mái tóc thì buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa. Trên người vẫn mặc chiếc váy công chúa. Bây giờ nhìn cô quả thật là đẹp kinh người. Không bao lâu sau vợ bác Diệp đem cơm tới. Ba người cùng nhau ngồi ăn cơm trong bệnh viện. Lúc này y tá cũng đã đem cơm tới cho Nguyệt Trì Huân. Tuy hiện nay cô không hề có người thân ở nơi này thế nhưng bệnh viện biết được cô là người của đại gia tộc bên Nhật Bản nên cũng không dám tiếp. Đón chậm trễ. Nhưng mà tuy nói là có hộ sĩ đặc biệt chiếu cố cho cô nhưng người trong bệnh viện lại ít. Nguyệt Trì Huân lại thích yên tĩnh một mình. Những việc như đi vệ sinh cô đều có thể tự mình làm. Tuy rằng trên giấy tờ có thêm phần chi phí hộ sĩ đắt đỏ. Thế nhưng hộ sĩ từ đầu tới giờ vẫn luôn được bệnh viện điều đi làm việc khác. Chỉ khi đến giờ cơm hoặc là có gì cần thì hộ sĩ mới xuất hiện. Thức ăn trong bệnh viện rất chú trọng dinh dưỡng nhưng lại khó ăn. Nhìn thấy Nguyệt Trì Huân ăn những món như vậy, dưới sự phát động của Linh Tĩnh, ba người liền đem một phần cơm của vợ bác Diệp làm đưa qua cho cô. Linh Tĩnh cũng đã nghe qua sự tình của cô nên rất thương cảm. Hơn nữa cô lại có phần đồng tình vì thiếu nữ và Gia Minh có điểm giống nhau là đều bị đánh. Lần này Nguyệt Trì Huân không nói. Ali Kada, nữa mà dùng, thank you. Linh Tĩnh đã học tiếng Anh được 1,5 năm nên ngay lập tức. Không có gì, tớ là Diệp Linh Tĩnh. Cô dùng tiếng Anh trao đổi đơn giản với Nguyệt Trì Huân. Hai người vừa dùng cơm vừa nói. Nguyệt Trì Huân dùng tiếng Anh hỏi thăm tên của ba người sau đó 3 chữ. Cố Gia Minh, nhiều lần lặp lại trong miệng cô. Ăn xong cơm tối. Hai thiếu nữ liền ở trong phòng bệnh làm bài tập. Không lâu sau Gia Minh hỏi tình huống của cuộc thi đọc chậm. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của Linh Tĩnh vang lên. Hôm nay mình đẩy xe đi từ từ trong vườn. Mình có một cảm giác là mình đã quá mệt mỏi. Có một hôm mình kiểm kê lại những quyển sách. Mới phát hiện được bên trong có một tấm ảnh đã chụp từ mấy chục năm trước, bên trong 8 hình có một người trẻ tuổi đang ngồi trên xe lăn, đó chính là mình. Phía sau mình là một gốc cây cổ thụ, xa hơn nữa là một ngôi đền cổ. Mình quyết định đi ra vườn tìm cái cây kia. Dựa theo trí nhớ mình rất nhanh tìm thấy cái cây đó. Nó không hề khác gì với cái cây bên trong bức hình thế nhưng nó đã chết. Hơn nữa trên thân nó còn quấn một cây đằng la to có thân to bằng miệng bát. Khi mình đến đây mình thấy một bà lão. Bà nói, ô, sao cháu tới đây? Bà ta hỏi mình, mẫu thân của cháu có khỏe không? Bà là ai? Cháu không nhớ ta nhưng ta lại nhớ rõ cháu. Có một lần mẫu thân cháu đến đây hỏi ta. Mẹ cháu hỏi ta có thấy một đứa bé ngồi trên xe lăn hay không? Mình đột nhiên cảm giác được mình đã chơi đùa quá lâu. Có một đêm, mình ngồi một mình đọc sách dưới ánh đèn trong ngôi đền cổ. Bỗng nhiên ta phát hiện từ bên trong căn nhà cổ có tiếng kèn sona. Bốn phía đều là cổ thụ cao chọc trời. Ngôi đền hình vuông trong khu vực trống trải mấy trăm thước vuông đơn độc giữa trời. Mình không thấy người thổi kèn sona. Mình chỉ có thể nghe được tiếng kèn sona vang vọng trong bầu trời. Tiếng kèn lúc thì vui vẻ, lúc thì bi thương. Khi thì vui vẻ, khi thì thê lương. Nói chung là không thể miêu tả bằng lời được. Mình cảm giác được tiếng kèn này vẫn vang trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai. Nó sẽ không bao giờ ngừng lại. Chắc chắn sẽ có một ngày mình tìm lại nó. Tôi cùng với đàn. Giọng nói thâm tình dễ nghe của thiếu nữ dùng để đọc. Tôi cùng với đàn, tuy rằng không thể nghi ngờ sẽ được khen ngợi thế nhưng khi rơi vào trong tai của Gia Minh thì cho là có chút già mồm tái láo. Dương nhiên hắn sẽ không nói ra. Hơn 9 giờ tối, hai thiếu nữ đi theo vợ bác Diệp trở về nhà. Y tá cũng có đến đây vài lần nhưng ở lại không lâu.